Ma Diện Ngân Kiếm, chương 5, Đỗ Trường gây sóng gió. Khoảng giữa đại lộ Tam Hòa phía tây thành Bắc Kinh, một tòa nhà lầu nguy nga tráng lệ nằm riêng biệt trên một khu đất rộng. Đây tức là khu tiền trang của nhà cự phú Chu Kỳ, gia tài có hàng trăm ngàn vạn. Chu Thị Tiền Trang là một cơ sở ngân hàng lớn lao danh tiếng, có đặt chi nhánh ở nhiều thị trấn lớn như Lạc Dương, Kim Lăng và khắp vùng Đại Giang Nam Bắc. Phía sau Tiền Trang còn mở thêm một sàn bạc rất lớn với đủ các ngón chơi như bài cẩu, mạt chược. Người đứng chủ cai quản sòng bạc là một tay cao thủ nhất lưu trong làng cờ bạc, giới giang hồ đã nổi tiếng cả 20 năm, mặc dầu là có những ngón gian bịp, nhưng thủ đoạn rất cao cường chưa hề bao giờ bị lộ tẩy. Sòng bạc được chia ra các khu kim sảnh, ngân sảnh và hai căn nhà hầm, sự phân chia ba khu vực kể trên, không phải là căn cứ vào số tiền bạc đến chơi mà là tượng trưng cho khu vực chơi lớn, nhỏ, nhiều. Và đương nhiên những nhân vật đến mỗi khu cũng có địa vị và thân phận bất đồng. Đêm đã bước sang canh hai. Ngoài đường phố người đã bắt đầu thưa thớt. Nhưng trong sòng bạc phía sau tiền trang nhà họ Chu thì lại là lúc đông đảo náo nhiệt nhất. Từng cặp mắt trố lên sáng rực nhìn vào sòng bài với những khuôn mặt đủ vẻ, nhăn nhó, hớn hở. Kẻ được, trống lên cười hô hố, kẻ thua thở những hơi dài não ruột, khiến không khí sòng bạc trở nên khẩn trương một cách đặc biệt dị thường. Bỗng nhiên, hai bóng người xuất hiện nơi cửa kim sảnh. Một người mặc áo dài màu bạc, lưng đeo thanh trường kiếm màu bạc, khí độ cao quý, cử chỉ hòa nhã, khuôn mặt luôn luôn đượm vẻ tươi cười, quả không hổ là một trang công tử hào hoa. Chàng ta chính là công tử Mặc Ma Y Mộng Lăng vừa từ tổng đàn Tường Vi hội đến đây. Đứng phía sau chàng là một thiếu niên thư đồng ăn mặc cùng một màu sắc như chủ nhân. Từ khi hai nhân vật hào hoa tuấn nhã này xuất hiện, vẻ phong lưu tuấn tú của họ đã làm tất cả mọi người có mặt trong kim sảnh đều sững người im lặng. Những kẻ có mặt tại đây đều là nhân vật có tiếng trong thành Bắc Kinh, nhưng đối với hai chàng thiếu niên mới đến họ đều chưa gặp mặt bao giờ. Nhất là nơi này lại không phải là nơi xuất hiện của những nhân vật anh tuấn bác phàm như hai chàng. Nhưng trên nét mặt đầy vẻ tươi cười quyến rũ của công tử Y Mộng Lăng vẫn thản nhiên trước bao nhiêu cặp mắt kinh dị nhìn chàng. Chàng thông thạc đến ngồi xuống bên cạnh một bàn bửu ngầu ở chính giữa. Tiểu đồng bưng đến một chén trà, chàng đón lấy và móc túi thưởng ngay một đỉnh bạc nặng khoảng 5 lạng với thái độ hết sức thản nhiên. Những người đến sòng bạc này nếu không là tay cự thương, thì cũng là con gia đình hào phú trong thành Bắc Kinh, nhưng với lối thưởng tiền cho gã tiểu đồng bưng nước một cách hậu hỷ như thế thì quả là mở kỷ lục thứ nhất vậy. Lúc này trên bàn bạc, sau một lát ngưng lại kinh ngạc vì sự lộ diện của công tử Mặc Ma, cuộc đen đỏ lại bắt đầu tiếp tục. Người làm cái là một tiểu lão đầu, có hàm râu dê lưa thưa với cặp mắt chuột lộ tinh quang lấp lánh. Không nói ai cũng rõ, tiểu lão này là một trong số ba tay thủ hạ đắc lực của đạn chỉ thần kiếm tên gọi Liễu Ngũ Tiên Sinh. Liễu Ngũ Tiên Sinh trên phương diện võ nghệ nội ngoại công đều đã liệt vào hàng xuất sắc, nhất là nghề chơi bạc thì lão lại có một thủ pháp rất độc đáo và tâm đắc. Lóc cốc lóc cốc. Bàn tay gầy guộc của lão cầm bốn con xúc sắc trải vào lòng chiếc bảo hộp sơn đen bóng loáng, rồi nhón hai ngón tay nhắc chiếc nắp hộp đậy xuống. Lão ta nhếch môi cười nhìn Y Mộng Lăng. Mời công tử chơi một ván cho vui. Y Mộng Lăng không thèm nhìn Liễu Ngũ Tiên Sinh một cái, chỉ khẽ nhếch miệng cười từ từ nâng chén trà hớp nhẹ một hớp, đặt chén xuống mặt bàn, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Mỗi cử chỉ động tác của chàng đều có khí thế siêu tục bất phàm. Nhưng chỉ có cặp nhẫn quan là khác hẳn. Cái nhếch miệng cười, khiến tâm thần người ta bàng hoàng bất định, thì cái nhìn của cặp nhẫn quan lại làm cho người ta chấn động run sợ tận tâm can. Chỉ thấy chàng đưa tay đẩy nhẹ chén trà trước mặt ra xa nửa thước, bình thản nói. Rồi. Mổ đặt tiếng này 100 vạn lạng hoàng kim đấy. Một chén trà thưởng 5 lạng bạc, đã là phá lệ. 100 vạn lạng hoàng kim một tiếng bạc. Thì quả là một phá lệ đầu tiên từ ngày sòng bạc Chu Thị Tiền Trang thiết lập đến nay. Từng khuôn mặt, từng cặp mắt lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Mấy sợi râu dê lưa thưa dưới cằm Liễu Ngũ Tiên Sinh rung động, và trên khuôn mặt hắn hằn lên từng nếp nhăn kích động. Hắc, hắc, hắc. Hắn cười khan mấy tiếng hỏi. Công tử nói đùa làm chi thế? Y Mộng Lăng công tử chưa bao giờ biết nói đùa. Công tử Mặc Ma Y Mộng Lăng. Cái chết thần bí của Kim Câu Bạch Vũ Thần Lão Hội Chủ Tường Vi Hội và sự tích của công tử Mặc Ma Y Mộng Lăng đã loan truyền khắp chốn giang hồ tới tận Bắc Kinh. Huống chi tên họ của đạn chỉ thần kiếm Chu Kỳ cũng được công tử Mặc Ma Y Mộng Lăng ghi trên mảnh lụa trắng, mà lại đứng ngay sau hàng tên của Kim Câu Bạch Vũ. Nói một cách khác, có nghĩa là sau cái chết của Bạch Vũ là đến lượt đạn chỉ thần kiếm Chu Kỳ. Đối với một sự việc liên quan đến an nguy tính mệnh, thì đương nhiên Chu Kỳ và bộ hạ của ông ta phải biết, cho nên trong mấy ngày qua, bề ngoài Chu Thị Tiền Trang xem vẫn có vẻ bình thường, nhưng thực ra bên trong khẩn trương vô cùng, ai nấy trong trang đều hồi hộp chờ đợi một biến cố xảy ra từng giờ từng phút. Vừa rồi Y Mộng Lăng mới xuất hiện, Liễu Ngũ Tiên Sinh đã có ý nghĩ cảnh giác. Đến nay sau câu hỏi, quả nhiên, chỉ có một điều, nghe nói công tử Mặt Ma đến đây để gây, nhưng lại đột nhiên thấy chàng ta xuất hiện tại sòng bạc thì không rõ có dụng ý gì. Khi nghe công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng xưng danh tánh, hai gã bảo vệ sòng bạc đã trợn mắt chăm chú nhìn chàng và gã thư sinh Tiểu Đồng Tiểu Vân Tước Nhi đứng sau lưng chàng. Thấy vậy Tiểu Vân Tước Nhi khẽ biểu môi nhún vai một cái, rồi thò tay vào bọc lấy ra một đỉnh bạc khẽ dùng hai ngón tay thon nhỏ trắng muốt kẹo vào giữa đỉnh bạc. Lập tức đỉnh bạc được ngắt làm đôi bằng phẳng hai đầu, không một tiếng động nhẹ. Xong cậu nhỏ này dúi vào tay hai gã bảo vệ sòng bạc mỗi gã một nửa đỉnh bạc, khẽ mỉm cười nói. Tại hạ khuyên hai vị hãy đứng yên chớ lộn xộn. Hai gã lúc này đã kinh hoảng xanh mặt, đâu còn dám nhúc nhích. Liễu Ngũ Tiên Sinh đè chặt bàn tay trên nắp hộp xót với nét mặt vô cùng khẩn trương. Cả sòng bạc bị chìm trong không khí im lìm ghê rợn. Giữa lúc đó, đột nhiên con bạc ngồi bên cạnh Y Mộng Lăng đứng phắt dậy vỗ bàn một tiếng, trầm, cất giọng oang oang. Hừ! Cái anh này giỏi thật! Người ta mới thua hết cả mấy trăm lạng bạc, mới vét túi còn hơn 100 lạng định gỡ tiếng cuối cùng thì mi đến phá thối. Có muốn làm gì thì cũng phải đợi cho dứt bàn này đã chứ. Người vừa lên tiếng là một đại hán cao lớn, giọng nói ồn ồn như lệnh vỡ. Liễu Ngũ Tiên Sinh vội vàng tươi cười nói. Mạnh gia làm gì mà nóng thế? Nếu ông bạn cho rằng vị công tử đây đến phá rối làm mất vận hên của ông bạn, thì ông bạn có thể thu hồi tất cả số bạc đã thua, ngày mai sẽ lại chơi. Câu nói của Liễu Ngũ Tiên Sinh quả là đầy thủ đoạn khôn ngoan, hắn đã đẩy sự bất hòa sang phía khách chơi. Gã đại hán được Liễu Ngũ gọi là Mạnh Gia trợn mắt hừ một tiếng quát lớn. Thiểm điện khoái đao này không tin là thế được. Hãy mở đi. Liễu Ngũ Tiên Sinh vẫn đè tay trên nắp hộp xốc, cặp mắt chuột lộ tinh quang lấp lánh nhìn lên khuôn mặt tươi cười quyến rũ của công tử Mặt Ma và chén trà trước mặt chàng. Rõ ràng là hắn cố ý, bình. Thiểm điện khoái đao Mạnh Vũ vỗ mạnh xuống bàn một cái, rồi thuận đà gạt bay chén trà xuống đất bể tan tành, miệng hầm hừ. Chỉ dám uống một chén trà mà khoác lác đòi đánh một tiếng 100 lạng hoàng kim, chắc là thằng này điên rồi. Công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng chợt đứng phắt dậy. Nét tươi cười kỳ dị vẫn đượm trên khuôn mặt chàng ta, nhưng lúc này tỏa thêm ra một vẻ sắc lạnh khiến người ngồi chung quanh cảm thấy ngột thở. Cả khu sòng bạc trong kim sảnh lại chìm trong không khí im lìm ghê rợn. Từng luồng nhẫn quan kinh dị tia ra, càng làm tăng thêm vẻ khẩn trương tột độ. Ai nấy đều đinh ninh thế nào hôm nay sòng bạc của họ Chu khó tránh khỏi, nhưng ha, ha, ha, ha, sau chuỗi cười trong trẻo, chỉ thấy công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng khẽ nhướng cặp mày kiếm nhún vai nói. Ông bạn đây thật hào hùng thẳng thắn đáng mến. Được. Y mổ nghĩ đánh tiếng này. Một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi khí huyết đang hăng mà nhịn được như vậy, thì quả là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thiểm điện khoái đao Mạnh Vũ thì lộ vẻ bất an, thấy rằng cử chỉ của mình có phần quá lố, quá hẹp hòi. Một cơn sóng gió khủng khiếp hầu như tan đi, nhưng ai có thể ngờ được rằng tiếp theo đó là một cơn bão táp ghê hồn nổi dậy. Lóc cốc, lóc cốc. Liễu Ngũ Tiên Sinh khẽ híp cặp mắt chuột gian xảo hộp xúc sắc trong tay hắn chuyển động lia lịa, tiếng khu động của bốn con xúc sắc trong hộp kéo lại sự chú ý của các con bạc ngồi sòng. Lóc cốc, cạch. Hộp xốc được đặt nhẹ xuống mặt bàn. Từng cái cổ vương dài ra. Từng cặp mắt thố lố. Mở. Bốn đỏ này. Nắp hộp xốc bật lên. Những tiếng thở dài buông thõng. Kèm theo tiếng cười ha hả khoái trá của Liễu Ngũ Tiên Sinh. Bốn tứ. Cái ăn tuốt. Từng đồng tiền phỉnh vàng bạc được lùa vào một chỗ. Cặp mắt của Thiểm Điện khoái đao Mạnh Vũ trố lên thất thần. Lần này hắn lại thua, thua sạch không còn một đồng dính túi. Tiếng cười của công tử Mặt Ma Y Mộng Lăng của Liễu Ngũ Tiên Sinh khiến nội tâm hắn kích động không thể diễn tả. Mạnh gia, vận hên của ông hết thật rồi, nếu không, giọng nói sắc nhọn chối tai khiến Mạnh Vũ càng thêm bối rối. Thình lình hắn sa sầm nét mặt cười nhạt hăng hắc. Đúng. Chúng ta đều nhờ vào tay bàn tay để sinh sống cho nên tại hạ nghĩ rằng. Ông bạn sợ hả? Liễu Ngũ Tiên Sinh bất giác ngẩn người, nhưng chỉ trong giây thoáng hắn lại lim dim cặp mắt chuột đượm vẻ tươi cười âm hiểm. Một kẻ đã sống quá nửa đời người trong nghiệp cờ bạc gặp nhiều chuyện ngộ nghĩnh, cay cú, nhưng hắn không bao giờ ngờ có chuyện cay cú như hôm nay, mà chuyện đó lại liên quan ngay tới mình hầu như hết đường tránh né. Được. Đã vậy Liễu Mỗ xin hầu tiếp Mạnh gia. Dứt lời hắn đẩy hộp xốc đến trước mặt Mạnh Vũ nói tiếp. Xin mời Mạnh gia xốc trước. Mạnh Vũ đưa bàn tay thô kệch vơ bốn con xúc sắc liện xuống lòng hộp kêu lách cách, lóc cốc, hộp xốc chuyển động trên tay gã. Những con xúc sắc trong hộp cũng khua lên chuỗi tiếng kêu thu hút, họ đều là những nhân vật giang hồ, một lời nói nặng chính vạc. Một khi thắng bại đã rõ lập tức một cánh tay mặt bị chặt cụt. Quả là một ván cờ bạc liều lĩnh ghê hồn. Từng nét mặt khẩn trương hồi hộp kể cả Mạnh Vũ. Chỉ có Liễu Ngũ Tiên Sinh là nét mặt luôn luôn giữ vẻ tươi cười đầy nham hiểm. Riêng công tử mặt ma y Mộng Lăng thì hầu như bất cứ một sự trạng gì xảy ra cũng không làm tắt được vẻ tươi cười mê người trên khuôn mặt đẹp trai của chàng. Cách! Tiếng động của chiếc hộp xốc dằn xuống mặt bàn, chẳng khác dằn lên tâm khảm các con bạc ngồi chung quanh. Sau khi mở, trên khuôn mặt của khoái đao Mạnh Vũ thoáng hiện nét tươi cười. 11 điểm. Đến lượt Liễu Tiên Sinh xốc. Liễu Ngũ Tiên Sinh bưng hộp xốc lên. Lóc cốc lóc cốc. Sau khi đặt hộp xốc xuống bàn, lão ta cũng nhìn đối phương chằm chằm, bàn tay khẳng khiu của lão chìa ra hai ngón khô đét như hai cái que kẹp nắp hộp từ từ nhắc lên, thiểm điện khoái đao Mạnh Vũ trợn trừng cặp mắt, trán nổi gân xanh, mồ hôi vã ra như tắm rớt xuống từng giọt lớn bằng hạt đậu. Lại bốn lục. Không khí toàn tràng chìm xuống đến độ muốn ngộp thở, từng cặp nhẫn quan nhìn chằm chằm về phía khoái đao Mạnh Vũ hồi hộp. Hà hà hà. Sau chuỗi cười sặc sụa khoái đao Mạnh Vũ cất tiếng trầm trầm. Rồi. Kể như thằng Mạnh Vũ này hôm nay vẫn quá đen. Dứt lời lão ta đưa tay trái cầm thanh đao trên mặt bàn chặt xuống đầu vai phải, khoan. Giữa lúc lưỡi đao sắp liếm gọn cánh tay phải của Mạnh Vũ thì một tiếng quát nổi lên, đồng thời một vệt hào quang lạnh người nhán lên. Thanh đao trên tay Mạnh Vũ đã bị đoạt mất. Người đoạt đao là công tử mặt ma y Mộng Lăng. Sự việc xảy ra một cách thần kỳ đột ngột, đến ngay cả khoái đao Mạnh Vũ cũng không rõ mình bị đoạt đao bằng thủ pháp gì. Thanh cương đao nặng nề khi lọc sang tay công tử mặt ma y Mộng Lăng chỉ thấy chàng ta khua vài vòng sáng loáng, rồi thản nhiên liện xuống mặt bàn giọng đều đều. Thanh đao này có thể chặt được cánh tay của các vị thì cũng có thể chặt được hai cánh tay này của y Mộng Lăng mổ. Liễu Ngũ Tiên Sinh tại hạ tình nguyện đem hai cánh tay này để thay thế Mạnh gia chơi một bàn với tiên sinh có được chăng? Công tử, Liễu Ngũ Tiên Sinh ngước mắt nhìn đối phương, không hiểu vì sao mà khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của đối phương đã làm lão ta chột dạ không nói được hết câu. Hừ, một đổi ba như vậy còn đòi gì nữa, hay là tiên sinh sợ rồi? Liễu Ngũ Tiên Sinh mặc dầu đã có cảm giác sờn lòng chột dạ nhưng đâu có thể im lặng thừa nhận là sợ cho được. Chỉ thấy nét mặt hắn sau vài nét nhăn hằn lên rồi nghiến răng đẩy hộp xúc sắc đến trước mặt y Mộng Lăng nói. Được. Mời công tử xốc trước. Bốn con xúc sắc từ trong hộp đổ ra mặt bàn. Y Mộng Lăng vơ gọn vào lòng bàn tay xốc xốc vài cái rồi lại liện xuống lòng hộp. Đoạn chàng từ từ ngẩng đầu với nét mặt tươi cười quái dị đẩy nhẹ chiếc hộp sang phía Liễu Ngũ Tiên Sinh nói. Liễu Ngũ Tiên Sinh cứ khách sáo làm gì? Xin mời tiên sinh xốc trước đi. Một cái nhếch môi cười âm thầm thoáng hiện trên miệng Liễu Ngũ Tiên Sinh. Cũng được. Đoạn lão ta bưng lấy cái hộp khẽ rung tay một cái, cạch chiếc hộp được đặt xuống mặt bàn nhưng bên trong bốn con xúc sắc đã biến mất. Thình lình lão ta vung tay một vòng trước mặt. Lóc cốc, lóc cốc. Bốn con xúc sắc đã lại nằm gọn trong lòng hộp đồng thời một bàn tay lão ta đè trên nắp hộp. Mở này. Khoan. Bách. Bàn tay đè nắp hộp của Liễu Ngũ Tiên Sinh chưa kịp nhắc lên thì một bàn tay của y Mộng Lăng đã đè dính lên trên. Vẫn với nét tươi cười đầy ma lực trên khuôn mặt đẹp trai, y Mộng Lăng hỏi. Lại bốn lục rồi phải không? Giọng nói tuy nhỏ nhưng có âm điệu kỳ dị làm rúng động lòng người. Liễu Ngũ Tiên Sinh thân hình rung động mãnh liệt hàng râu dê thưa thớt gai lên. Lão hiểu rõ trong bụng là hôm nay đã gặp tay đối thủ bất trị. Lão ngấm ngầm dùng sức rút bàn tay ra nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Từng giọt mồ hôi bằng hột đậu trên trán lão từ từ nhỏ xuống giọng run run. Công tử định làm gì hả? Khuôn mặt đầy ma lực áp gần lại, chẳng lẽ tiên sinh vẫn chưa hiểu ra sự tai hại mất mặt của nhân vật đường đường đại danh trong sòng bạc của Chu thị Tiền Trang mà lại đi chơi cờ gian bạc lận ư? Khi nói câu này, giọng của Y Mộng Lăng đột nhiên hạ thấp xuống. Có lẽ chỉ có một mình Liễu Ngũ tiên sinh là nghe rõ, và hình như Y Mộng Lăng cũng có ý nói cho một mình lão ta nghe được mà thôi. Tại hạ, mồ hôi tiếp tục nhỏ xuống. Trong khi giọng nói lão ta lạc đi như muốn hết hơi không thốt thành tiếng, chẳng lẽ tiên sinh muốn Y Mổ vạch rõ thủ đoạn của ngài trước mặt đông đảo con bạc ư? Vẫn giọng nói êm nhẹ như gió thoảng và nét mặt tươi cười đầy ma lực, nhưng... Hắc! Một tiếng cười nhạt lạnh lùng đến rợn người thốt lên, tiếp theo là một tiếng gào rống thê thảm. Liễu Ngũ tiên sinh loạn choạng bật lùi ra phía sau 5 bước rồi ngã bổ ngửa dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hổn hển, toàn thân run bần bật. Tay trái lão cầm tay phải của mình đã bị chặt lìa khỏi bả vai. Máu từ nơi vết tiện chảy ra ròng ròng thấm ướt nửa thân áo đang mặc. 4 con xúc sắc nằm trong lòng hộp quả nhiên lại 4 lục. Trên khuôn mặt tươi cười quái dị đượm thêm vẻ đắc ý, Y Mộng Lăng thản nhiên nhún vai nói. Liễu Ngũ tiên sinh, ngài còn kém xa lắm. Nghe nói ở đây chỉ có tiêm trưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân cô nương mới là tay xuất sắc của cái nghề này. Phiền tiên sinh làm ơn mời cô ấy mới tiến. Đúng vậy. Liễu Ngũ tiên sinh còn sai một bậc. Một tay đã lăn lóc quá nửa đời người trong giới cờ bạc biệp lận hôm nay đã bị thua bởi tay công tử mặt ma Y Mộng Lăng. Nét đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt nhăn nhúm tái nhợt, Liễu Ngũ tiên sinh cố gượng đứng dậy giọng hậm hực. Được. Gã họ Y. Thằng Liễu Ngũ này không bao giờ quên cái ơn của nhà ngươi hôm nay. Non nước còn dài, thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại nhau. Dứt tiếng hắn ta lảo đảo bước ra. Giữa lúc đó thình lình có mấy bóng người thấp thoáng nhảy vào kim sảnh. Một giọng nói thanh tao vang động trong không khí. Ai muốn gặp Chu Tiểu Phân bổn cô nương đấy? Âm điệu tuy rất dịu dàng quyến rũ, nhưng đầy phẫn hận,